xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 618, cùng cô ấy, góc truyện audio.com, chuyện ngày mưa, Tiếu Nhiễm cười chua xót. Cô đẩy Ninh Hạo ra, ngồi trên sofa cầm cốc cà phê lên cùng với hai người bạn tốt nói. Mừng cho tớ sống lại, nói xong cô ngửa đầu một ngụm uống hết cà phê. Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn thoáng qua Ninh Hạo, làm sao bây giờ, uống cùng với cô ấy. Ninh Hạo gọi bồi bàn, cho 10 cốc cabo, nhiều sữa, ít cà phê và đường. Câu nói tiếp theo, Ninh Hạo nhỏ giọng nói. Bồi bàn gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Chỉ lát sau, anh ta liền bưng 10 cốc cà phê đến, đặt đồ xuống xong, lập tức thu dọn cốc đã uống hết. Ninh Hạo ngồi đối diện Tiếu Nhiễm ý bảo Vương Giai Tuệ nói. Vương Giai Tuệ nhanh chóng ngồi bên cạnh Ninh Hạo cầm cốc cà phê lên nói với Tiếu Nhiễm. Cụng ly, Tiếu Nhiễm đột nhiên vỗ chân cười to cười ra nước mắt. Giai Tuệ cậu thật biết đùa, đây là cà phê chứ có phải rượu đâu. Cụng cái gì, Vương Giai Tuệ cười xấu hổ một chút. Vậy từ từ uống, chậm cũng không được. Tiếu Nhiễm cầm cốc lên cùng với Vương Giai Tuệ một chút, sau đó đến Ninh Hạo cụng ly. Sáng nay vẫn còn hơi rượu nên say. Nhìn Tiếu Nhiễm liên tục uống hết 5 cốc cà phê, Vương Giai Tuệ lo lắng hỏi Ninh Hạo. Sẽ không có việc gì chứ, cô ấy đang cần chỗ phát tiết. Ninh Hạo đau lòng thở dài. Đến khi Tiếu Nhiễm uống hết 7 cốc cà phê ôm bụng nói. Cà phê, tớ sẽ bị vỡ bụng mất, muốn uống thêm không? Ninh Hạo thản nhiên cười hỏi. Không cần đâu, đau đầu, Tiếu Nhiễm xoa huyệt thái dương nói. Chắc là di chứng say rượu hôm qua. Ninh Hạo bất đắc dĩ thở dài. Anh đặt một miếng bánh ngọt trước mặt Tiếu Nhiễm quan tâm nói. Bụng rỗng mà uống cà phê sẽ bị đau dạ dày đấy, ăn một chút đi. Tiếu Nhiễm đột nhiên đứng lên, tớ đi toilet. Đến khi Tiếu Nhiễm thải ra toàn bộ đống cà phê trong bụng xong, mệt mỏi trở lại chỗ ngồi, cục xuống bàn lại bắt đầu ngẩn người. Cố mà có biết cậu muốn ly hôn không? Ninh Hạo quan tâm hỏi. Biết, Tiếu Nhiễm trả lời như một con rối. Anh ta không cứu vãn gì sao? Ninh Hạo nhíu mày, gì chứ, tớ không cần, Tiếu Nhiễm lớn tiếng trả lời. Vậy thì mau mau tỉnh táo lại đi, không cần anh ta nữa. Ninh Hạo bỏ qua ngữ khí dịu dàng, trở nên cứng rắn, tìm một người đàn ông vĩ đại hơn anh ta, làm anh ta tức chết. Không cần, Tiếu Nhiễm chớp chớp mặt bất lực nói. Nếu đã luyến tiếc, sao cậu không làm gì đó đi? Ninh Hạo chân thành nói, nếu cậu thương anh A như vậy, sao không chủ động một lần? Mấy người không hiểu đâu. Tiếu Nhiễm lau mặt quật cường trả lời, tớ và anh ấy đã kết thúc rồi. Cậu nói không còn gì hết. Ninh Hạo cười lắc đầu, Cố Mặc chắc chắn không đồng ý. Đúng lúc này, di động lại đổ chuông, Ninh Hạo nhíu mí một chút, Cố Mặc hỏi. Nghe đi, cho cả hai một cơ hội. Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu kiên quyết nói. Không nghe, tiếp tục chỉ làm tổn thương lẫn nhau, không bằng kết thúc đi. Ninh Hạo, cậu không cần khuyên tớ. Tiếu Nhiễm, Cố Tổng sao có thể làm cậu tổn thương được chứ? Anh ta yêu cậu còn không hết. Vương Giai Tuệ luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Dường như lời nói của cô không có tác dụng lắm. Cố Mặc không tiếc bỏ ra chi phiếu 100 vạn tiền nuôi dưỡng, sao có thể làm Tiếu Nhiễm tổn thương? Anh ta thương tớ, hình như là vậy. Tiếu Nhiễm đột nhiên bật cười, cười đến bi thương. Cách chương.